Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1081, âm u phân thân. Chỉ là ở hợp hồn phía trước, Giang Tâm Thành yêu cầu xác định đem nào một con nguyên thú làm chính mình phân thân, gần suy xét một lát, Giang Tâm Thành đã đi xuống quyết định, U Minh quỷ tộc biến, đây là Giang Tâm Thành vì chính mình chuẩn bị đạo thứ nhất phân thân, sở dĩ sẽ lựa chọn U Minh quỷ tộc biến, đệ nhất đó là U Minh quỷ tộc có thể ký xuống các loại cường đại nô bộc. Đặc biệt là Giang Tâm Thành thần hồn chi lực là cùng giai tu luyện giả 484 lần, này không thể nghi ngờ có thể cho Giang Tâm Thành ký xuống U Minh quỷ tộc so cùng giai U Minh quỷ tộc nhiều 484 lần. Đây là một cái cực kỳ khủng bố con số, cũng là một cái được trời ưu ái con số, càng là làm sở hữu U Minh quỷ tộc đều tưởng tượng không đến con số, Giang Tâm Thành sao lại từ bỏ U Minh quỷ tộc biến, đặc biệt là theo phân thân trưởng thành, Giang Tâm Thành tất nhiên có thể ký xuống càng nhiều U Minh quỷ tộc. Bởi vì phân thân trình độ nhất định thượng cùng chủ thể độc lập, có được chính mình thần hồn, phân thân càng nhiều, tương đối thần hồn chi lực liền càng nhiều, cứ như vậy Giang Tâm Thành thần hồn liền có thể thừa nhận càng nhiều âm u khế ước, thí dụ như đương Giang Tâm Thành có được âm u phân thân về sau, chẳng những bản thể thần hồn hải có thể thừa nhận so cùng giai tu luyện giả nhiều thượng 484 lần âm u khế ước, ngay cả âm u phân thân thần hồn hải cũng có thể đủ thừa nhận nhất định số lượng âm u khế ước. Nếu là lại phân hóa ra các phân thân nói, Giang Tâm Thành tự nhiên liền có thể thừa nhận càng nhiều âm u khế ước. Cái thứ hai nguyên nhân chính là Giang Tâm Thành biến hóa U Minh quỷ tộc nắm giữ âm sát chúa tể, chính là âm sát chi lực sủng nhi, càng là âm sát pháp tắc sủng nhi, mà ở phân thân thuật miêu tả trung, đệ nhị bước tu luyện giả lựa chọn phân thân quan trọng nhất yêu cầu đó là phân thân nguyên thú muốn trời sinh là nào đó pháp tắc sủng nhi, bởi vì tu luyện giả đệ tứ cảnh giới. Cũng là Lôi Hiếu Phỉ trong miệng chung cực cảnh giới đó là pháp tắc, hoặc là có thể xưng là quy tắc, pháp tắc sự tình quan đệ tứ bước huyền bí, quyết định đệ tứ bước thần ma cường đại cùng không, thậm chí là tốc độ tu luyện, thậm chí với tiền đồ, cho nên phàm là muốn tương lai tiền đồ vô lượng tu luyện giả, lựa chọn phân thân nguyên thú thời điểm tất nhiên sẽ lựa chọn quy tắc sủng nhi, nắm giữ âm sát chúa tể U Minh quỷ tộc biến, hiển nhiên chính là âm sát chi lực sủng nhi. Mà âm sát quy tắc là cùng nguyên lực quy tắc so sánh vũ trụ đỉnh quy tắc chi nhất, thậm chí âm sát quy tắc ẩn ẩn nhiên còn ở nguyên lực quy tắc phía trên. Phải biết rằng U Minh quỷ tộc tu luyện chính là âm sát chi lực chính là vũ trụ công nhận tối cao lực lượng chi nhất, mà U Minh quỷ tộc chính là vũ trụ giữa mạnh nhất chủng tộc. Nếu là có thể nắm giữ âm sát quy tắc nói, có thể nghĩ một khi trưởng thành lên có bao nhiêu cường đại, vô luận là từ thực dụng góc độ suy xét, vẫn là chưa bao giờ tới tiền đồ góc độ suy xét, Giang Tâm Thành đều quyết định lựa chọn U Minh quỷ tộc biến thành vì chính mình cái thứ nhất phân thân, suy xét thích đáng, như vậy kế tiếp nên dung hồn, đem phân hồn dung hợp ở U Minh quỷ tộc hồn phách giữa, hoặc là có thể nói là làm phân hồn cắn nuốt hấp thu U Minh quỷ tộc hồn phách, điểm này tự nhiên không khó, bởi vì U Minh quỷ tộc hồn phách đã hoàn toàn vì Giang Tâm Thành sử dụng, ở phân hồn cắn nuốt hấp thu nó thời điểm chút nào phản kháng đều không có. Giang Tâm Thành chỉ dùng dựa theo phân thân thuật quyển thứ nhất miêu tả tu luyện, liền dễ dàng mà hấp thu dung hợp U Minh quỷ tộc hồn phách. Mấy ngày sau, dung hồn chính thức hoàn thành, cuối cùng một bước chính là hợp huyết tụ thể, đem U Minh quỷ tộc tinh huyết ngưng hợp nhau tới, sau đó ngưng tụ trở thành phân thân thân thể. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành dựa theo phân thân thuật quyển thứ nhất ghi lại bắt đầu tu luyện lên, theo Giang Tâm Thành tu luyện. Từ hắn thần long thánh văn giữa tiết ra ngoài ra nhẹ nhẹ từng đợt U Minh quỷ tộc tinh huyết, này đó U Minh quỷ tộc tinh huyết lượn lờ mà hướng tới phân hồn dung hợp mà đi, ở Giang Tâm Thành chấn động trong ánh mắt, chậm rãi hình thành một tôn tân thân thể này bộ dáng cùng Giang Tâm Thành giống nhau như đúc, hơn nữa có thể biến hóa trở thành U Minh quỷ tộc, hoặc là nói hắn bản chất chính là U Minh quỷ tộc, mà biến hóa trở thành Giang Tâm Thành với hắn mà nói giống như là thiên phú thần thông giống nhau. Đồng thời Giang Tâm Thành cũng cảm giác được thế gian nhiều một cái chính mình, cái loại này kỳ diệu cảm giác làm Giang Tâm Thành cũng rất là mới lạ, không khỏi hướng tới phân thân hơi hơi mỉm cười, phân thân cũng đối hắn hơi hơi mỉm cười, đệ nhất phân thân, rốt cuộc tu luyện thành công, Giang Tâm Thành cũng nhiều một cái tánh mạng, một khi bản thể chết ngoài ý muốn nói, Giang Tâm Thành liền có thể ở phân thân mặt trên trọng sinh, bản thể cùng phân thân ký ức, tình cảm chính là nhất thể, hơn nữa thời thời khắc khắc tương liên. Quan trọng nhất chính là nếu là ở đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích thời khắc mấu chốt, lẫn nhau chi gian có thể lẫn nhau giúp hỗ trợ, đây cũng là phân thân thuật nhất khủng bố tác dụng chi nhất, thí dụ như Giang Tâm Thành muốn đánh sâu vào đệ tam bước bình cảnh gông cùng xiềng xích, chính là ở đánh sâu vào thời khắc mấu chốt thần hồn chi lực không đủ, hoặc là yêu cầu càng cường thần hồn chi lực, lúc này phân thân liền có thể đứng ra trợ giúp Giang Tâm Thành, hơn nữa phân thân thần hồn, nguyên lực, thánh thể chi lực có thể cùng bản thể thần hồn, nguyên lực, thánh thể hoàn mỹ dung hợp, trợ giúp bản thể cùng nhau đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích, đương nhiên bản thể cũng có thể trợ giúp phân thân đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích, loại tình huống này liền tương đương với hai người cùng nhau đánh sâu vào một người bình cảnh gông cùng xiềng xích, có thể nghĩ sẽ khiến cho bình cảnh gông cùng xiềng xích đánh sâu vào dễ dàng nhiều ít. Phân thân thuật làm đệ nhị bước tu luyện giả mạnh nhất bí thuật, thậm chí khiến cho toàn bộ U Minh quỷ tộc mơ ước, không tiếc phát động hủy diệt nhân tộc chiến tranh, đều không phải là lãng đến hư danh. Bất quá vì luyện thành phân thân thuật, Giang Tâm Thành trả giá cũng không ít, hắn thọ mệnh ước chừng thiếu 10 vạn năm, đây cũng là tu luyện phân thân thuật cần thiết phân cách cơ bản thọ mệnh, ít nhất 10 vạn năm, mà Giang Tâm Thành liền phân cách cấp phân thân 10 vạn năm thọ mệnh. Nếu là 10 vạn năm nội phân thân không thể đủ đột phá đến đệ tam bước nói, như vậy liền sẽ thọ mệnh hao hết mà chết, một khi có thể đột phá đến đệ tam bước, phân thân sẽ hoàn toàn có được đệ tam bước tu luyện giả thọ mệnh, nhảy đạt tới 100 vạn năm trở lên, mà đối Giang Tâm Thành tới nói 10 vạn năm là cỡ nào dài lâu, như vậy lớn lên thời gian nếu là còn không thể đủ đem âm u phân thân tăng lên tới đệ tam bước nói, hắn nên tìm khối đậu hũ đâm chết, bất quá 10 vạn năm thọ mệnh nhìn như rất nhiều. Nhưng đây là tương đối với mặt khác thần long cảnh tu luyện giả mà nói, bởi vì bình thường dưới tình huống thần long cảnh tu luyện giả thọ mệnh là 30 vạn năm đến 50 vạn năm thời gian, liền tính là thần châu đại thế giới nhất đỉnh đệ nhị bước thiên kiêu thọ mệnh nhiều nhất cũng liền 50 vạn năm tả hữu, mà vì đạt tới thần long cảnh bọn họ ít nhất cũng muốn tiêu phí vạn năm trở lên thời gian, bình thường dưới tình huống nếu muốn đột phá đến đệ tam bước, bọn họ lại phải tốn phí 1020 vạn năm tả hữu. Cho nên tình hình chung hạ mặc dù là thần châu đại thế giới nhất đỉnh thiên chi kiêu tử, đột phá đến đệ tam bước cũng yêu cầu 20 vạn năm tả hữu, này cũng ý nghĩa bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đủ tách ra 30 vạn năm thọ mệnh, hơn nữa còn có một chút nhi yêu cầu biết, đó chính là phân cách cấp phân thân thọ mệnh trừ bỏ cần thiết muốn ở 10 vạn năm trở lên ở ngoài, còn muốn cam đoan ở phân thân thọ mệnh kết thúc trước phân thân có thể đột phá đến đệ tam bước, nếu không nói phân thân liền sẽ tử vong. Bản thể cũng liền bạch bạch lãng phí nhiều như vậy thọ mệnh, còn có một cái phân thân, chương 1082, muôn đời yêu nghiệt đàn. Bình thường dưới tình huống, mặc dù là có khác tu luyện giả có thể được đến phân thân thuật cửa này mạnh nhất bí thuật, tình hình chung hạ cũng liền tu luyện ra một đạo phân thân, nhiều nhất cũng liền lưỡng đạo phân thân, lại nhiều nói vậy không phải tu luyện phân thân thuật, mà là tu luyện tử vong bí thuật, bởi vậy khác tu luyện giả liền tính đến tới rồi phân thân thuật. Nhiều nhất chính là đem phân thân thuật tu luyện đến đệ nhị cuốn, chính là Giang Tâm Thành bất đồng, hắn tu luyện căn cơ là cùng giai tu luyện giả 22 lần, hơn nữa mang cho Giang Tâm Thành so cùng giai tu luyện giả nhiều thượng 22 lần thọ mệnh, lại còn có là ở 50 vạn năm thọ mệnh thượng 22 lần, 1100 vạn năm, đây là Giang Tâm Thành hiện tại thọ mệnh, đã theo kịp đệ tam bước tu luyện giả, như thế kinh người thọ mệnh, phóng nhãn chư thiên vạn giới đệ nhị bước tu luyện giả, vô luận là nhân tộc, nguyên thú nhất tộc vẫn là U Minh quỷ tộc, không có bất luận cái gì một cái đệ nhị bước tu luyện giả có thể có được Giang Tâm Thành như vậy khủng bố thọ mệnh, như thế cự lượng thọ mệnh, tự nhiên khiến cho Giang Tâm Thành có thể trở thành từ xưa đến nay duy nhất một cái có thể đem phân thân thuật tu luyện đến thứ năm cuốn cái thế thiên kiêu, chân chính mà có được năm điều tánh mạng, hơn nữa nếu không phải thần khí thịnh đường vô pháp suy đoán cải tạo phân thân thuật nói không chừng Giang Tâm Thành có thể có được càng nhiều thọ mệnh. Đáng tiếc phân thân thuật cấp bậc quá cao, ngay cả thần khí thịnh đường cũng vô pháp suy đoán cải tạo, như thế làm người rất là thất vọng, có được 1.100 vạn năm thọ mệnh, mất đi 10 vạn năm thọ mệnh đối Giang Tâm Thành tới nói bất quá là chín trâu mất sợi lông, cũng không để ở trong lòng, hơn nữa Giang Tâm Thành cũng có tuyệt đối nắm chắc có thể ở 10 vạn năm nội đem âm u phân thân tăng lên tới đệ tam bước, trừ bỏ tổn thất 10 vạn năm thọ mệnh bên ngoài, Giang Tâm Thành thần hồn cũng tổn thất 1% tả hữu. Thần hồn cảnh giới hạ xuống rồi một tiểu tiệt, bất quá còn ở màu đen thiên hậu kỳ, hắn thần hồn quá khổng lồ, cực lớn đến so cùng giai màu đen thiên cực hạn tu luyện giả cường đại 484 lần nông nổi, tách ra đi 1% cũng không tính cái gì, chỉ cần lại tiêu phí mấy tháng thời gian liền có thể tu luyện đã trở lại, bất quá âm u phân thân có Giang Tâm Thành này 1% màu đen thiên cực hạn thần hồn tương trợ, này thần hồn cảnh giới thẳng tắp tiêu thăng. Thế như trẻ tre mà đạp vỡ màu lam thiên hậu kỳ bình cảnh gông cùng xiềng xích, trực tiếp nhảy vào màu tím thiên, hơn nữa tiếp tục lấy tốc độ kinh người tiêu thăng, màu tím thiên lúc đầu, màu tím thiên trung kỳ,

không nghĩ tới ta ám dạ quần đảo có một ngày thế nhưng cũng có thể đủ xuất hiện như vậy rầm rộ, đây là một cái phong vân rung chuyển, muôn đời yêu nghiệt ùn ùn không dứt thời đại nha, loạn thế khởi, phong vân động, luôn có dị thường phát sinh, xem ra U Minh quỷ tộc đích xác thực mau liền phải đánh lại đây, chúng ta cần thiết chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón trận này xưa nay chưa từng có nguy cơ, đáng tiếc này đó muôn đời yêu nghiệt nhóm xuất hiện quá muộn, U Minh quỷ tộc lập tức liền phải sát vào được, bọn họ trưởng thành thời gian quá ít, nếu là lại cho chúng ta 10 vạn năm thời gian, chỉ sợ chúng ta nhân tộc thật sự có một trận chiến chi lực, tuyệt vọng vượt sâu những cái đó đại năng nhóm hẳn là cũng có thể đủ nhìn đến tứ thánh hải dị biến đi, kể từ đó xem ở này đó muôn đời yêu nghiệt phân thượng, lúc này đây tuyệt vọng vượt sâu rửa sạch hẳn là sẽ không tới quá nhanh, mau xem, tứ thánh hải lại xuất hiện, ... Toàn bộ ám dạ quần đảo lâm vào chưa từng có oanh động trung, bằng vào trời cho khiếu huyệt tương trợ, Lỗ Quảng Vĩ, Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người thế như trẻ tre, liên tiếp thông qua bốn đạo trung cực khảo nghiệm, hơn nữa bởi vì có Giang Tâm thành phòng ngừa chu đáo, phân biệt vì mỗi người chuẩn bị đại lượng phụ trợ đột phá linh đan diệu dược, cho nên Lỗ Quảng Vĩ, Thái Triều An đám người một đường phá quan, cơ hồ không có gặp được cái gì trở ngại, liền nhẹ nhàng mà đi tới Thiên Hổ cảnh, giờ này khắc này, Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Lỗ Quảng Vĩ cùng Thái Triều An bốn người đều đã đột phá tới rồi Thiên Hổ cảnh đỉnh, hơn nữa thuận lợi mà thông qua đệ tứ quan trung cực khảo nghiệm, bắt đầu tận tình mà hưởng thụ Thanh Long đài chiến đấu bên trong rộng lượng thánh huyết chi lực, đến nỗi vì cái gì không có trực tiếp ở đệ tam quan thời điểm đột phá đến thần long cảnh, tự nhiên là tránh cho tiến vào đệ tứ quan lúc sau gặp được thần long cảnh Thanh Long chiến tướng, đến lúc đó muốn thắng lợi liền rất khó khăn, liền giống như phía trước giống nhau, mỗi một quan Giang Tâm Vũ, Lỗ Quảng Vĩ đám người thông qua lúc sau đều không có trực tiếp đột phá đại bình cảnh, mà là lưu đến tiến vào tiếp theo quan lại đột phá, như vậy có thể mau chóng thích ứng này một cảnh giới thực lực, sau đó đã thông tiếp theo quan. Đương nhiên về phương diện khác cũng là vì Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Thái Triều An, Lỗ Quảng Vĩ bọn người đã thông 36 cái khiếu huyệt trở lên, tu luyện căn cơ là cùng giai tu luyện giả 4 lần trở lên, tu luyện tăng lên yêu cầu thánh huyết chi lực càng nhiều, đột phá lên cũng càng khó. Bất quá ngay cả như vậy, có tứ thánh trong biển cự lượng thánh huyết chi lực tương trợ, cũng đủ Giang Tâm Vũ, Lỗ Quảng Vĩ đám người thuận lợi mà đột phá đến thần long cảnh. Đương nhiên tiền đề là có thể thông qua Thanh Long đài chiến đấu chung cực khảo nghiệm, mà điểm này đối với tổng hợp thực lực phổ biến là cùng giai tu luyện giả mấy lần trở lên giang hạ tộc người tới nói, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn, cho nên trong đêm tối quần đảo vô số người tộc cùng U Minh quỷ tộc hoảng sợ trong ánh mắt, một cái lại một cái giang hạ tộc muôn đời yêu nghiệt thông qua tứ thánh hải tứ đại chung cực khảo nghiệm, ám dạ quần đảo phía trên thường thường mà xuất hiện tứ thánh hải thân ảnh, vô số ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm dại ra mà nhìn lại lần nữa xuất hiện lên đỉnh đầu tứ thánh hải, nhất thời có một loại mạc danh hư ảo cảm giác, tứ thánh hải này tòa tiểu thế giới nên không phải là hỏng rồi đi, nói cách khác như thế nào liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy thứ, bình thường dưới tình huống có thể xuất hiện một vị muôn đời yêu nghiệt đều rất khó được, chính là đây là có chuyện gì, này đều mau để thập cái đi, tứ thánh hải khẳng định là hỏng rồi. Liền tính là thần châu đại thế giới cũng không có khả năng một lần xuất hiện nhiều như vậy muôn đời yêu nghiệt, cho nên này không phải thật sự, này nhất định là bởi vì tiểu thế giới ra vấn đề duyên cớ, ha ha, không tồi không tồi, tứ thánh hải này tòa vô thượng rèn luyện nơi thế nhưng ra vấn đề, này đối với ta U Minh quỷ tộc tới nói tuyệt đối là một kiện rất tốt sự nha, đáng giá ghi lại việc quan trọng một lần. Từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, dần dần mà trở nên dại ra, cuối cùng lại là không tin, thật là bởi vì tứ thánh hải xuất hiện số lần không khỏi quá nhiều, bình thường dưới tình huống to như vậy ám dạ quần đảo trăm ngàn cá nhân tộc thời kỳ đều rất khó xuất hiện một vị thông qua tứ thánh hải tứ đại chung cực khảo nghiệm thiên chi kiêu tử, chính là lần này cư nhiên liên tiếp xuất hiện mấy chục cái trở lên, một cái hai cái còn hảo thuyết minh này một nhân tộc thời kỳ thiên chi kiêu tử số lượng tương đối nhiều, ba cái bốn cái mặc dù có chút khoa trương, nhưng là cũng không phải không thể tiếp thu. Chính là đương cái này số lượng đạt tới 10 trở lên nói, vậy không phải chuyện tốt mà là chuyện xấu, tứ thánh hải nhất định là ra vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn này trở thành ám dạ quần đảo đại đa số cường đại tu luyện giả chung nhận thức, bọn họ căn bản không tin này một nhân tộc thời kỳ cư nhiên có thể xuất hiện nhiều như vậy muôn đời yêu nghiệt, hơn nữa này mấy vạn năm qua bọn họ cũng không có nghe nói cái nào thế lực bồi dưỡng ra nhiều như vậy muôn đời yêu nghiệt, chính là hiện tại tứ thánh hải lại liên tiếp xuất hiện. Không phải hỏng rồi lại là chuyện như thế nào, không chỉ là nhân tộc, ngay cả U Minh quỷ tộc cũng không tin này một chuyện thật, từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, theo sau hoảng sợ, cuối cùng biến thành chê cười. Bọn họ cũng cho rằng Tứ Thánh Hải này tòa nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc vô thượng rèn luyện nơi khẳng định là ra vấn đề, nếu không nói căn bản không có khả năng xuất hiện như thế khoa trương sự tình, chỉ là bất luận kẻ nào đều sẽ không nghĩ vậy hết thảy đều là thật sự, mà lần này Tứ Thánh Hải vô thượng rèn luyện cũng là Giang Hạ tộc lần đầu tiên đứng ở ám dạ quần đảo sở hữu chủng tộc trước mặt, cũng đứng ở ám dạ quần đảo cái này khổng lồ vô cùng sân khấu phía trên, không đúng, không chỉ là ám dạ quần đảo. Giờ này khắc này ở tuyệt vọng vực sâu, ở thần châu đại thế giới, đồng dạng có vô số tu luyện giả ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm hiện lên ở trên 9 tầng trời Tứ Thánh Hải, đầy mặt nghẹn họng nhìn trân trối, mau đi kiểm tra một chút, nhìn xem có phải hay không Tứ Thánh Hải tiểu thế giới ra vấn đề, như thế nào sẽ lập tức xuất hiện nhiều như vậy thứ, ám dạ quần đảo cái kia hoang vu nơi có nhiều như vậy muôn đời yêu nghiệt sao, này cũng quá không thể tưởng tượng, đệ tam bước tiểu bằng hữu liền không cần đi quấy rối. Làm đệ tứ bước quy tắc nguyên sĩ đi xem là chuyện như thế nào, ít nhất cũng muốn phái 80 cấp trở lên quy tắc nguyên sĩ, Tứ Thánh Hải tiểu thế giới khẳng định là ra vấn đề, bất quá nói 80 cấp trở lên quy tắc nguyên sĩ có thể kiểm tra ra tới Tứ Thánh Hải tiểu thế giới tình huống sao, ta xem chúng ta muốn hay không hướng lên trên báo một chút, làm chư vị đạo chủ nhìn xem tình huống, ám dạ quần đảo những cái đó em bé nhóm thật đúng là có thể lăn lộn nha. Cứ nhiên liền Tứ Thánh Hải tiểu thế giới đều bị bọn họ lăn lộn hỏng rồi, theo ta nhìn về sau liền đừng cho ám dạ quần đảo trẻ con nhóm tiến vào tứ đại vô thượng rèn luyện nơi, bạch bạch mà lãng phí danh ngạch thôi, nhiều năm như vậy tới ám dạ quần đảo cái này hoang vu nơi mới cho chúng ta thần châu đại thế giới mang đến mấy cái đệ tứ bước nguyên sĩ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vô luận là Giang Tâm Thành vẫn là Giang Hạ tộc, bọn họ đều sẽ không nghĩ đến người địa cầu lần đầu tiên bộc lộ quan điểm với ám dạ quần đảo thế nhưng sẽ khiến cho như thế to lớn hoành động, chẳng những kinh động toàn bộ ám dạ quần đảo, càng là kinh động toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, thậm chí liền nhân tộc thánh địa thần châu đại thế giới đều bị kinh động. Chương 1084, phân thân thuật. Đối với Giang Hạ tộc cấp chư thiên vạn giới nhân tộc mang đến hoành động Giang Tâm Thành cũng không biết, giờ này khắc này hắn đang ở cần tu khổ luyện. Đồng thời âm u phân thân cũng ở toàn lực tu luyện, có dư thừa tu luyện tài nguyên phụ trợ, hơn nữa Giang Tâm Thành cũng giao cho âm u phân thân một viên huyễn có thể thạch, khiến cho âm u phân thân tốc độ tu luyện ở nguyên bản cơ sở thượng bạo tăng 110 lần, hơn nữa thần khí thịnh đường cũng căn cứ âm u phân thân thánh thể tình huống vì hắn lượng thân chế tạo cường đại luyện thể công pháp cùng âm sát công pháp, cùng với thần hồn công pháp, mỗi một loại công pháp nguyên bản cấp bậc liền cao tới thiên cấp thượng giai đỉnh. Trải qua thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo về sau vô hạn tiếp cận thần cấp hạ giai, thậm chí chỉ cần cấp Giang Tâm Thành cũng đủ thời gian, nếu không bao lâu này tam môn công pháp liền sẽ bị thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo đến thần cấp hạ giai, thậm chí càng cao cảnh giới, ngay cả như vậy này đó công pháp tạm thời cũng đủ âm u phân thân sử dụng, ở sung túc tài nguyên cùng huyễn có thể đá hệ thống dưới sự trợ giúp, âm u phân thân tốc độ tu luyện biểu phi tiến mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đạp vỡ bình cảnh gông cùng xiềng xích, tấn chức tới rồi phong hào vương giả cấp, hơn nữa còn ở lấy nhanh hơn tốc độ tăng lên. Mấy tháng thời gian đảo mắt tức quá, Tứ Thánh Hải tiểu thế giới cũng tới rồi lại lần nữa mở ra thời điểm, cùng với một trận kỳ dị lực lượng, Giang Tâm Thành cùng âm u phân thân bị đưa ra Tứ Thánh Hải tiểu thế giới. Theo sau Giang Tâm Thành làm việc đầu tiên chính là mở ra định vị trận pháp, cái này trận pháp cùng Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Tống Như, Thái Triều An đám người chặt chẽ tương liên, một khi mở ra nói là có thể đủ tra xét đến bọn họ phương vị, mà Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Thái Triều An đám người trên người cũng bị Giang Tâm Thành thả định vị trận pháp, thực mau Giang Tâm Thành liền tra xét tới rồi mọi người phương vị, vui mừng phát hiện không ai xảy ra chuyện, tất cả đều hảo hảo, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành thả ra mấy chục tôn phong vương đứng đầu U Minh Quỷ Chủ, làm cho bọn họ đi trước bất đồng địa phương nên đón Thư Hân Nhi, Thái Triều An đám người trở về. Giang Tâm Thành cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới gần nhất cao cấp bảo đảo truyền tống trận chạy như bay mà đi, chuẩn bị mượn dùng này đó cao cấp bảo đảo thượng truyền tống trận trở lại Ngân Hà Thánh Đảo. Âm u phân thân biến mất ở thịnh đường không gian trung, tiếp tục ở bên trong cần tu khổ luyện, theo thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ đột phá 1000 lần, Giang Tâm Thành kinh ngạc phát hiện thần khí thịnh đường tự mang thịnh đường không gian cư nhiên có thể cùng ngoại giới liên thông, này cũng ý nghĩa thịnh đường không gian chẳng những có thể đặt vật phẩm, đồng thời cũng có thể trụ người, bất quá hiện giờ thịnh đường không gian chỉ có mấy chục vạn dặm phạm vi, có thể cư trú nhân số hữu hạn, mà nơi này cũng là Giang Tâm Thành cuối cùng dựa vào, càng là Giang Hạ tộc cuối cùng dựa vào, nếu là lúc này đây nhân tộc lại lần nữa chiến bại nói,

quả nhiên khí thế thông thiên, vừa mới thiếu chút nữa khiến cho ta hít thở không thông. Các ngươi nói hiện tại ám dạ quần đảo Giang Tâm Thành có phải hay không đệ nhất cường giả, Tả Khâu Nguyên Tôn có thể đánh thắng được hắn sao? Ta xem Giang Tâm Thành rất có khả năng đã là ám dạ quần đảo đệ nhất cường giả, hẳn là không thể nào. Tả Khâu Nguyên Tôn dù sao cũng là thành danh mấy vạn năm nhãn hiệu lâu đời cường giả, đã ổn cư nhân tộc đệ nhất nhân như vậy lớn lên thời gian, Giang Tâm Thành vừa mới vừa quật khởi, sao có thể là Tả Khâu Nguyên Tôn đối thủ? Bất quá Giang Tâm Thành thực lực hẳn là đã có thể xếp hạng ám dạ quần đảo tiền tam, ta cảm thấy cũng là như thế này, Cửu U Tà Vương tu luyện thời gian quá ngắn, hẳn là không có khả năng nhanh như vậy liền vượt qua Tả Khâu Nguyên Tôn. Tả Khâu Nguyên Tôn thực lực so Giang Tâm Thành còn mạnh hơn một ít, bất quá liền tính là như vậy, Cửu U Tà Vương cũng là chúng ta mong muốn mà không thể thành tồn tại, càng là chúng ta nhân tộc hiện giờ nhất đỉnh siêu cấp đầu sỏ chi nhất, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, hiện giờ còn có ai dám cùng Cửu U Tà Vương là địch, một thế hệ sát thần danh bất hư truyền. Rộn ràng nhốn nháo nghị luận trong tiếng, này đó tu luyện giả nhóm vừa nói về Giang Tâm Thành sự tình, một bên tiếp tục vội chính mình sự tình, mà Giang Tâm Thành cũng về tới Ngân Hà Thánh Đảo. Vừa mới trở lại Ngân Hà Thánh Đảo, Giang Tâm Thành phải tới rồi một cái tin tức tốt, đó chính là âm sát hải U Minh quỷ tộc đệ nhất thế lực âm ngục song vương điện hai vị thủ lĩnh từ mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn trung ra tới, tự hồ là muốn thu thập một loại thần cấp tài liệu. Bình thường dưới tình huống cho dù Giang Tâm Thành được đến tin tức này cũng sẽ không động thủ, bất quá đó là ở tiến vào Tứ Thánh Hải tiểu thế giới phía trước. Hiện giờ Giang Tâm Thành ở Tứ Thánh Hải tiểu thế giới được đến thần cấp đỉnh thân pháp chiến kỹ Tôn Thần Tám Ẩn, hơn nữa đem chi tu luyện tới rồi đệ tứ ẩn, thực lực biểu phi tiến mạnh, cũng có đối phó âm ngục song vương biện pháp, như vậy hiện tại cũng nên là đối phó âm ngục song vương thời gian. Bất quá tại đây phía trước vẫn là trước từ từ Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Thái Triều An đám người, xem bọn hắn thu hoạch như thế nào, có hay không ra cái gì vấn đề, sau đó Giang Tâm Thành mới có thể yên tâm đi săn bắt âm ngục song vương. Mấy cái canh giờ về sau, Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Thái Triều An đám người lục tục mà đã trở lại. Một ngày về sau tất cả mọi người đã trở lại, nhìn đến Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Thái Triều An đám người hiện giờ thực lực, Giang Tâm Thành rất là vui mừng, thực lực tăng lên nhiều nhất chính là Lỗ Quảng Vĩ, ngắn ngủn một năm thời gian, từ huyền lang tam gào liên tiếp đột phá đại bình cảnh, tiểu bình cảnh vô số, bước vào thần long sáu biến đỉnh, khoảng cách thần long bảy biến chỉ có một bước xa, có thể xưng là trung cấp đỉnh vương giả. Tiếp theo chính là Giang Tâm Vũ, cái này ở kiếp trước no kinh cực khổ muội muội ở kiếp này rốt cuộc nở rộ ra xưa nay chưa từng có quang mang, không bao giờ dùng giống kiếp trước như vậy sống như vậy thống khổ, hiện giờ thực lực của nàng cũng đạt tới thần long sáu biến chi cảnh. Theo sát sau đó đó là Thư Hân Nhi, Hiên Viên Ngưng Sương, Thư Hân Vận, Thái Triều An, Lâu Quảng Chí cùng Mã Thanh Sơn, vài người toàn bộ đột phá tới rồi thần long năm biến chi cảnh, từ huyền lang cảnh thẳng thăng thần long cảnh, được đến một lần xưa nay chưa từng có cú sốc nhảy. Lúc sau là Tống Như, Giang Hải An, Nhan Thu Sương, Lý Trí Hy mấy người, vừa mới bước vào thần long cảnh, còn lại người bất quá đặt chân thiên hổ cảnh thôi. Một lần Tứ Thánh Hải vô thượng rèn luyện, khiến cho Giang hạ tộc hơn 10 vị cao tầng đạt được một lần xưa nay chưa từng có đại tăng lên. Giờ này khắc này Giang hạ tộc cũng dần dần mà có một chút tự bảo vệ mình chi lực, liền tính là đã không có Giang Tâm Thành, giờ phút này Giang hạ tộc cũng có thể đứng hàng ám dạ quần đảo nhất lưu thế lực hàng ngũ. Nếu lại hấp thu dung hợp cũng đủ cường đại nguyên thú tinh huyết, nói không chừng có thể nhảy tăng lên vì đỉnh cấp thế lực, như vậy tốc độ quả thực có thể nói khủng bố, ngay cả Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Giang hạ tộc thế lực tăng lên sẽ nhanh như vậy, vì lần này xưa nay chưa từng có đại tăng lên, toàn bộ Giang hạ tộc đại yến một ngày một đêm, nếu không phải Giang Tâm Thành tâm hệ âm ngục song vương, chỉ sợ còn muốn tiếp tục chúc mừng đi xuống. Một ngày sau, Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà rời đi Ngân Hà Thánh Cung, chạy tới âm sát hải không đáy cự động, âm ngục song vương liền ở không đáy cự động giữa, nghe nói là âm ngục song vương điện có người ở bên trong phát hiện một loại thần cấp tài liệu, có thể nhanh hơn vượt giới truyền tống thần trận đàn kiến tạo, cho nên âm ngục song vương mới có thể rời đi vượt giới truyền tống thần trận đàn, đi tới không đáy cự động. Không đáy cự động là âm sát hải tuyệt cảnh chi nhất, nguy hiểm trình độ xa xa mà vượt qua phong hỏa chết cảnh cùng mất đi nơi xa xôi. Chính là phong vương vô địch đầu sỏ đều không thể không cẩn thận mà chống đỡ địa phương. Không đáy cự trong động tràn ngập nước cờ bất tận âm thú. Một đám thực lực cực cường, yếu nhất cũng có đệ nhị bước tu luyện giả thực lực. Mạnh nhất đã đủ để so sánh phong vương vô địch đầu sỏ. Hơn nữa số lượng còn không ít. một khi gặp gỡ hơi có vô ý liền có tử vong nguy cơ. Âm thú là cùng nguyên thú không sai biệt lắm thú loại, tồn tại với U Minh quỷ tộc thống trị các lãnh thổ quốc gia, bất quá cùng nguyên thú bất đồng chính là âm thú cực kỳ thích giết chóc, hơn nữa linh trí thấp hèn. Mặc dù là đột phá tới rồi đệ tam bước cùng đệ tứ bước, chỉ số thông minh cũng rất thấp, căn bản không thể đủ giống nguyên thú giống nhau trở thành cùng nhân tộc. U Minh quỷ tộc không sai biệt lắm trí tuệ chủng tộc, tuy rằng chỉ số thông minh thấp hèn, chính là âm thú thực lực lại cực cường, thậm chí sắp bằng được cùng giai U Minh quỷ tộc. Bởi vậy mặc dù là U Minh quỷ tộc gặp được âm thú cũng là có thể trốn liền trốn, thật sự tránh không khỏi mới có thể cùng âm thú chém giết. Bất quá bởi vì âm thú giống nhau thích đãi ở âm sát chi lực nồng đậm địa phương, không thích đi những cái đó không có âm sát chi lực địa phương, cho nên âm thú đối với nhân tộc uy hiếp không lớn, tương phản lại là U Minh quỷ tộc ở âm sát hải địch nhân lớn nhất. Tiêu phí một ngày nhiều thời gian, Giang Tâm Thành bằng mau tốc độ chạy tới không đáy cự động, không đáy cự động phạm vi ước chừng có ngàn vạn trăm triệu, hoặc nhìn vô biên vô hạn, trên vách động có đến không hết âm thú huyệt động, bên trong tất cả đều ở đủ loại âm thú. Như có thực chất âm sát chi lực tràn ngập ở không đáy cự động các nơi, ngay cả Giang Tâm Thành ánh mắt cũng nhìn không thấu, chỉ có thần hồn chi lực mới có thể đủ tra xét đến chung quanh mấy ngàn vạn dặm tình huống. Nhìn vô cùng vô tận âm thú nhóm, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, Tàng Long ẩn cùng nặc ảo thuật thi triển ra tới, thân hình hư không tiêu thất không thấy, không đáy cự trong động mấy chỉ 13 cấp thượng giai âm thú vừa mới nhìn đến Giang Tâm Thành. Còn không có tới kịp nhào lên tới ăn luôn Giang Tâm Thành liền phát hiện hắn không thấy, không khỏi một đám buồn bực mà tả hữu lắc lắc đầu, tiếp tục hấp thu chung quanh vô tận âm sát chi lực, mà Giang Tâm Thành tắc bắt đầu bằng mau tốc độ hướng tới không đáy cự động chỗ sâu trong lén đi qua đi, nháy mắt mấy ngàn vạn dặm, có thể nói cực nhanh, bình thường dưới tình huống căn bản không có phong vương vô địch đầu sỏ dám ở không đáy cự trong động lấy nhanh như vậy tốc độ lén đi, bất quá Giang Tâm Thành là ngoại lệ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1086, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Bình thường dưới tình huống, nếu là phong vương vô địch đầu sỏ dám như vậy triều không đáy cự động chỗ sâu trong lén đi nói, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ không đáy cự động âm thú nhóm, do đó khiến cho toàn bộ không đáy cự động âm thú nhóm vây công, mặc dù là có thể so với phong vương vô địch đầu sỏ âm thú cũng sẽ ra tay. Mặc dù là phong vương vô địch cấp âm thú không có ra tay, nhưng là chỉ cần 13 cấp âm thú số lượng đạt tới nhất định trình độ, đồng dạng có thể đối phong vương vô địch đầu sỏ sinh ra thật lớn uy hiếp, thậm chí có khả năng đánh chết phong vương vô địch đầu sỏ. Cho nên ám dạ quần đảo bất luận cái gì một cái phong vương vô địch đầu sỏ cũng không dám ở không đáy cự động như vậy kiêu ngạo, nhưng là Giang Tâm Thành lại dám. Thần cấp trung giai ẩn nấp trận pháp Tàng Long ẩn cùng thần cấp trung giai đỉnh bí thuật nặc ảo thuật lẫn nhau kết hợp, mặc cho Giang Tâm Thành tốc độ lại mau, không đáy cự động này đó âm thú nhóm cũng phát hiện không được Giang Tâm Thành tung tích, cho nên ngắn ngủn mấy chục phút thời gian, Giang Tâm Thành liền giảm xuống mấy chục vạn trăm triệu, phát hiện tiêu phí hơn nửa tháng trở lên thời gian mới lặng yên ẩn núp đến nơi đây âm ngục song vương. Âm ngục song vương giờ phút này không biết dùng cái gì phương pháp hóa thân trở thành bình thường 13 cấp thượng giai âm thú bộ dáng, thật cẩn thận mà hướng tới không đáy cự động chỗ sâu trong lén đi mà đi. Cẩn thận đánh giá lúc sau Giang Tâm Thành mới phát hiện hai người dùng một ít kỳ lạ thiên tài địa bảo dịch dung cải trang, âm thú trí tuệ cực thấp, lúc này mới làm hai người đục nước béo cò lén đi lâu như vậy, nếu là đổi thành nhân tộc nói sợ là đã sớm bị phát hiện. Nhìn cẩn thận vạn phần âm ngục song vương, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, lặng yên không một tiếng động mà hướng tới hai người lén đi qua đi, đồng thời màu đen thiên cực hạn thần hồn chi lực cùng thần khí thịnh đường tương kết hợp, tra xét âm ngục song vương trong cơ thể u hạch nơi. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Tâm Thành thuận lợi phát hiện âm ngục song vương trong cơ thể u hạch nơi, mà giờ phút này hắn khoảng cách âm ngục song vương chỉ có mấy chục mễ, chính là tới rồi như vậy gần địa phương âm ngục song vương thế nhưng còn không có phát hiện hắn, còn ở nhỏ giọng nghị luận, xác định ánh mặt trời chi nước mắt liền tại đây không đáy cự động phía dưới sao, đều tìm lâu như vậy, như thế nào còn không có phát hiện ánh mặt trời chi nước mắt tung tích, nên không phải là tư liệu ra vấn đề đi, khẳng định sẽ không, ngươi cảm thấy âm ngục song vương trong điện còn có ai dám lừa gạt ngươi ta sao, hơn nữa điển tịch tàn quyển ngươi ta cũng đều xem qua, không đáy cự động phía dưới đích xác có ánh mặt trời chi nước mắt, chỉ cần có thể được đến ánh mặt trời chi nước mắt, chúng ta mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận tất nhiên có thể ở mấy cái nguyệt nội hoàn thành, tốc độ sẽ so thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải vượt giới truyền tống thần trận còn muốn sớm hơn mà hoàn thành. Đến lúc đó khẳng định có thể được đến cự lượng khen thưởng, chỉ hy vọng như thế, Phí lớn như vậy công phu ẩn núp tiến vào, nếu là không thể đủ được đến ánh mặt trời chi nước mắt nên hộc máu, cẩn thận một chút nhi, phía dưới xuất hiện phong vương vô địch âm thú càng ngày càng nhiều. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Âm ngục song vương không nói chuyện nữa, gia tốc hướng tới không đáy cự động chỗ sâu trong lén đi qua đi, chỉ là liền ở ngay lúc này, nhị cung vô nguyên ngạc nhiên phát hiện ở bọn họ chung quanh đột nhiên xuất hiện mấy chục tôn U Minh quỷ chủ, hơn nữa tất cả đều là phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ, mạnh nhất đã đạt tới phong vương vô địch chi cảnh. Cẩn thận, nhị cung vô nguyên sắc mặt kịch biến, hoảng sợ kinh hô, chỉ là hắn lời nói vừa mới rơi xuống, cả người đã bị này mấy chục tôn U Minh quỷ chủ trói buộc. Đồng thời kinh sợ mà nhìn đến đệ đệ Xích Kinh tuyến tay ngăn bị một bóng người thế như trẻ tre mà xé mở thân thể, bắt được trong cơ thể u hạch. Sau đó này đạo thân ảnh triều hắn hơi hơi mỉm cười, nhị cung vô nguyên còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, càng chưa kịp phản ứng liền cảm thấy thân thể bị xé mở, chính mình u hạch cũng bị người ôm đồn đi rồi, nhìn kỹ đi lại phát hiện cũng là người này ảnh, thần cấp thượng giai đỉnh thân pháp chiến kỹ, nhìn nơi xa một khác nói giống nhau như đúc bóng người. Nhị cung vô nguyên nháy mắt đoán được cửa này chiến kỹ cấp bậc, ít nhất cũng là thần cấp thượng giai đỉnh thân pháp chiến kỹ, nếu không nói tốc độ không có khả năng có nhanh như vậy, làm hắn liền phản ứng thời gian đều không có trong cơ thể u hạch đã bị bắt đi, hiện giờ đệ đệ cùng chính mình u hạch đều đã vì người khác sở hữu, sinh tử đã nắm ở người khác trong tay, Giang Tâm Thành, cửu u tà vương, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhị cung vô nguyên cùng Xích Kinh tuyến tây ngăn nghiến răng nghiến lợi mà nói ra Giang Tâm Thành tên cùng danh hiệu, nhìn hắn ánh mắt tràn đầy buồn bực cùng phẫn hận, Giang Tâm Thành đối này ngoảnh mặt làm ngơ, nhàn nhạt nói, đầu hàng, hoặc là chết, nhân tộc lập tức liền phải diệt sạch, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đầu hàng sao? Nhị cung vô nguyên cười to, Xích Kinh tuyến tây ngăn gật đầu, không tồi, không đầu hàng hiện tại liền chết, đầu hàng cũng sống không được mấy năm thời gian. Cho nên vẫn là lưu lại điểm hảo thanh danh tương đối hảo, chờ đến toàn bộ ám dạ quần đảo đều bị chúng ta U Minh quỷ tộc càn quét, nói không chừng chúng ta thân nhân bằng hữu còn có thể bởi vậy được đến U Minh quỷ tộc coi trọng đâu, tại đây phía trước bọn họ sẽ bị ta sát tuyệt. Giang Tâm Thành đạm mạc cười nói, hơn nữa nhân tộc cùng U Minh quỷ tộc thắng thua còn không có định, nào biết lần này là nhân tộc thua, vẫn là U Minh quỷ tộc thua, các ngươi nhân tộc tuyệt đối không phải chúng ta U Minh quỷ tộc đối thủ. Ta dám khẳng định mà nói. Nhị cung vô nguyên cười lạnh, lúc này đây U Minh quỷ tộc cường đại trước nay chưa từng có, liền tính là mấy chục cái nhân tộc thời kỳ hợp ở bên nhau đều không phải chúng ta U Minh quỷ tộc đối thủ, càng đừng nói các ngươi kẻ hèn một cái trưởng thành 12 vạn năm nhân tộc thời kỳ. Xích Kinh tuyến tây ngăn gật đầu, cho nên hiện tại các ngươi nhân tộc chỉ dùng chờ nhận lấy cái chết là được, chúng ta U Minh quỷ tộc lần này chắc chắn quân lâm thiên hạ, quét ngang toàn bộ ám dạ quần đảo. Là bởi vì kia mấy chục cái đệ tam bước U Minh quỷ hoàng sao? Giang Tâm Thành cười nói, nhị cung vô nguyên cùng Xích Kinh tuyến tây ngăn sửng sốt, ngươi như thế nào biết tin tức này, chuyện này giống nhau chỉ có phong vương vô địch cấp trấn thủ giả mới có thể biết, ngươi từ nơi nào được đến, từ nơi nào được đến các ngươi không cần phải xen vào, các ngươi chỉ dùng biết lần này U Minh quỷ tộc tiến công tình huống ta thời khắc nắm giữ với tay, biết đến rành mạch là được, Giang Tâm Thành cười nói. Hơn nữa liền tính là ám dạ quần đảo nhân tộc không phải đối thủ, chính là ta cũng đều không phải là không có đường lui, lấy thực lực của ta muốn mạng sống thật dễ dàng, càng đừng nói ta ở các ngươi U Minh quỷ tộc đã có vô số nội ứng, nếu ta có thể cam đoan liền tính là các ngươi U Minh quỷ tộc càng quét ám dạ quần đảo nhân tộc, ta cũng có thể cho các ngươi bình an không có việc gì, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta khế ước, cái này sao? Nhị cung vô nguyên cùng Xích Kinh tuyến tây ngăn do dự lên. Giang Tâm Thành âm thanh lạnh lùng nói, nếu là không muốn nói, hiện tại các ngươi liền sẽ nhìn đến lẫn nhau là chết như thế nào, sau đó các ngươi thân nhân, bằng hữu, ái nhân đều sẽ ở vô tận trong thống khổ chết đi, đúng rồi đã quên nói cho các ngươi một việc, toàn bộ âm ngục song vương điện trừ bỏ những cái đó bị các ngươi hai cái ký xuống phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ, còn lại phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ đều đã cùng ta ký hợp đồng, ta làm cho bọn họ ra tới cùng các ngươi đánh cái tiếp đón hảo. Nói chuyện, Giang Tâm Thành từ âm u phòng nhỏ trung thả ra hơn 10 vị phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ, này đó phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ nhìn đến âm ngục song vương đô là hơi hơi mỉm cười, cung kính mà hầu đứng ở Giang Tâm Thành bên người, chương 1087, tầm bảo. Nhìn đến này đó U Minh quỷ chủ bộ dáng nhị cung vô nguyên cùng Xích Kinh tuyến tây ngăn đều là sửng sốt, bọn họ hai cái tự nhiên nhận ra được này đó U Minh quỷ chủ tất cả đều là âm ngục song vương điện trung lập phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ, Lại không nghĩ rằng lặng yên không một tiếng động chi gian Giang Tâm Thành liền đem bọn họ toàn bộ nô dịch, như vậy thủ đoạn, quả thực có thể nói khủng bố. Lại nghĩ đến Giang Tâm Thành uy hiếp lời nói, Nhị Cung Vô Nguyên cùng Xích Kinh Tuyến Tây Ngăn đều dao động, bọn họ hai cái cũng không phải là cái gì thấy chết không sờn U Minh quỷ tộc, nếu có thể tồn tại, ai nguyện ý đi tìm chết đâu. U Minh quỷ tộc vốn dĩ chính là một cái cực kỳ ích kỷ chủng tộc, nếu không phải như thế nói cũng sẽ không trở thành vũ trụ giữa nội chiến đệ nhất chủng tộc. Ngươi xác định liền tính là chúng ta U Minh quỷ tộc càn quét toàn bộ ám dạ quần đảo, ngươi cũng có thể đủ mang theo chúng ta cùng nhà của chúng ta người tồn tại đào tẩu. Nhị Cung Vô Nguyên lại lần nữa xác định nói, Giang Tâm Thành gật gật đầu, tay phải vừa động, trong lòng bàn tay xuất hiện hai tòa âm u khế ước trận pháp trung tâm là hai cái sinh động như thật thân ảnh. Thương Long Kiếm Vương cùng Ngàn Tâm Quỷ Vương Đô đã đầu nhập vào với ta, hơn nữa bọn họ cũng cung cấp một cái không tồi chạy trốn phương pháp, hơn nữa ta cũng đáp ứng bọn họ, nếu là nhân tộc ngăn cản không được nói liền sẽ đào tẩu, nếu không có như thế nói bọn họ cũng sẽ không cùng ta ký hợp đồng, hảo, chúng ta đáp ứng rồi. Nhìn đến Giang Tâm Thành trong lòng bàn tay Thương Long Kiếm Vương cùng Ngàn Tâm Quỷ Vương thân ảnh, Nhị Cung Vô Nguyên cùng Xích Kinh Tuyến Tây Ngăn thực mau xác định kia lưỡng đạo thân ảnh thật là Thương Long Kiếm Vương cùng Ngàn Tâm Quỷ Vương bản nhân, cũng không phải giả trang, nếu liền Thương Long Kiếm Vương cùng Ngàn Tâm Quỷ Vương đô dám ký hợp đồng, như vậy bọn họ còn sợ cái gì? Quan trọng nhất chính là nếu là không thêm nói, hiện tại liền phải treo, ngay cả bạn bè thân thích cũng sẽ đã chịu liên lụy, Nhị Cung Vô Nguyên cùng Xích Kinh Tuyến Tây Ngăn đều là thức thời người, lập tức đáp ứng rồi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành cấu tạo ra hai tòa âm u khế ước, dừng ở âm ngục song vương trước mặt, ký xuống đi. Âm ngục song vương nhìn nhau, phân biệt từ thần hồn trung phân ra một sợi linh hồn chi hỏa, dừng ở âm u khế ước mặt trên. Thực mau Giang Tâm Thành liền cảm giác được chính mình cùng âm ngục song vương chi gian nhiều một đạo kỳ dị liên hệ. Từ nay về sau âm ngục song vương cũng trở thành hắn nhất trung thành và tận tâm nô bộc. Bái kiến chủ công, âm ngục song vương cung cung kính kính mà quỳ gối ở Giang Tâm Thành trước mặt. Trên mặt tràn đầy kính yêu chi sắc, âm u khế ước cường đại thật sự khủng bố đến cực điểm, quả thực sắc bằng được đại nhiếp hồn thuật cùng cửu lê thần kinh lẫn nhau kết hợp. Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay, ý bảo hai người lên, các ngươi âm u phòng nhỏ trung từng người có bao nhiêu phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ, ta âm u phòng nhỏ trung phong vương cao đẳng U Minh quỷ chủ 20 cái, phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ 12 cái, phong vương vô địch U Minh quỷ chủ 2 cái, làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, Nhị Cung Vô Nguyên thế nhưng cho hắn một cái kinh hỷ lớn, hắn âm u phòng nhỏ trung chẳng những có phong vương cao đẳng U Minh quỷ chủ 20 cái, phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ 12 cái, càng là có hai vị phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ đầu sỏ. Giang Tâm Thành kinh ngạc nói, ta nghe Thương Long Kiếm Vương cùng Ngàn Tâm Quỷ Vương nói các ngươi hai người không phải không có ký xuống bất luận cái gì phong vương vô địch U Minh quỷ chủ sao, hiện tại như thế nào, đó là chúng ta thả ra đi gạt người. Phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ nô bộc là chúng ta hai người lớn nhất ác chủ bài, hơn nữa không chỉ có ta nơi này có hai tôn, đệ đệ nơi đó cũng có một tôn phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ nô bộc, đây là chúng ta hai cái lớn nhất dựa vào, cũng là chúng ta ác chủ bài, nếu không phải như thế nói chúng ta âm ngục song vương điện cũng không dám như vậy kiêu ngạo, ở âm sát hải chiếm cứ như vậy nhiều địa bàn. Nhị Cung Vô Nguyên cười nói, Giang Tâm Thành bừng tỉnh, nhìn về phía Xích Kinh Tuyến Tây Ngăn, ngươi nơi này cũng có phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ nô bột sao? Đúng vậy, chủ công, ta nơi này có phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ 30 cái, phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ 10 cái, phong vương vô địch U Minh quỷ chủ một vị. Xích Kinh Tuyến Tây Ngăn thành thành thật thật địa đạo, làm Giang Tâm Thành rất là vui mừng, hắn cũng không nghĩ tới lần này ra tới thu hoạch sẽ như vậy phong phú, nô dịch hai vị phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ cũng liền thôi. Hai vị này phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ thế nhưng còn mang theo tam tôn phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ, kể từ đó Giang Tâm Thành dưới trướng liền có được tám tôn phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ, như vậy thế lực, quả thực có thể nói ám dạ quần đảo đệ nhất, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, không còn có bất luận cái gì một cái thế lực là Giang Tâm Thành đối thủ, tám vị phong vương vô địch cấp cường giả, thử hỏi cái nào thế lực có thể ngăn cản, hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành mang theo âm ngục song vương triều không đáy cự động chỗ sâu trong lén đi qua đi, đồng thời thu hồi sở hữu U Minh quỷ chủ, lại lần nữa toàn lực thi triển tàng long ẩn cùng nặc ảo thuật, lặng yên không một tiếng động mà tiếp tục thâm nhập, vừa mới mấy người động tĩnh đã kinh động không ít âm thú, Giang Tâm Thành vừa đe dọa vừa dụ dỗ âm ngục song vương thời điểm này đó âm thú liền bắt đầu đối Giang Tâm Thành đám người cùng oanh lạm tạc, bất quá lại đều bị mấy chục tôn phong vương đứng đầu trở lên U Minh quỷ chủ ngăn trở, trong đó còn có một cái phong vương vô địch cấp âm thú, giờ phút này đột nhiên mất đi địch nhân mục tiêu, một đám âm thú tức khắc nổi giận, ở chung quanh mấy vạn trăm triệu phạm vi tận tình mà phát tiết, ngộ sát rất nhiều đồng loại, mà lúc này Giang Tâm Thành đã ẩn núp tới rồi mấy chục trăm triệu trong ngoài. Ánh mặt trời chi nước mắt tin tức các ngươi là từ đâu được đến. Giang Tâm Thành dò hỏi âm u phòng nhỏ trung âm ngục song vương, nhị cung vô nguyên nói, là chúng ta dưới trướng một cái phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ, hắn ở một cái di tích trung được đến một quyển điển tịch tàn quyển, bên trong có một cái bí văn, đó chính là không đáy cự động chỗ sâu trong cất giấu một quả ánh mặt trời chi nước mắt, hơn nữa mặt trên còn có kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, cũng không như là giả, cho nên chúng ta liền tới rồi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, kia đem điển tịch tàn quyển lấy tới làm ta nhìn xem, là, chủ công. Nhị cung vô nguyên lập tức thành thành thật thật mà đem một quyển rách tung tóe điển tịch giao cho Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành tiếp nhận tới vừa thấy, âm sát hải mật cuốn, đây là này bổn điển tịch tên, mặt trên ghi lại rất nhiều về âm sát hải sự tình, đặc biệt là còn có một ít chưa từng nghe thấy bí văn, này đó bí văn trung có quan hệ với một ít thiên tài địa bảo xuất xứ. Có quan hệ với một ít kỳ lạ công pháp chiến kỹ nội dung, càng có một ít ghi lại âm sát hải bí mật, đáng tiếc chính là đại đa số đều rách tung tóe, khuyết thiếu rất nhiều tự cùng giao diện, có giá trị cũng không nhiều. Bất quá ánh mặt trời chi nước mắt bản đồ hiển nhiên là trong đó nhất có giá trị bí văn chi nhất, âm ngục song vương cũng là căn cứ này phân hơi chút có chút rách nát bản đồ đi tìm tới, mà ánh mặt trời chi nước mắt đối với Giang Tâm Thành tới nói cũng có trọng dụng, nó có thể dùng để bố trí rất nhiều thần cấp trận pháp. Cho nên Giang Tâm Thành đối này cũng nổi lên hứng thú, quyết định được đến mấy ngày này quan chi nước mắt, dựa theo bản đồ chỉ hướng, Giang Tâm Thành lấy tốc độ kinh người đi trước, gần tiêu phí 2 ngày nhiều thời gian, Giang Tâm Thành liền tới rồi không đáy cự động chỗ sâu trong, dựa theo bản đồ chỉ hướng tiến vào trên vách động một cái âm thú huyệt động trung, chương 1088, hỗn độn phân thân. Giang Tâm Thành vừa mới tiến vào âm thú huyệt động, liền nhìn đến một con hơn 10 vạn trượng cao phong vương đứng đầu âm thú rít gào triều hắn vọt lại đây, lạnh lùng cười, Giang Tâm Thành tùy tay một đạo cực quang lôi tuyến bắn tới, bang, màu trắng cực quang lôi tuyến thế như chẻ tre mà nổ nát này chỉ phong vương đứng đầu âm thú đầu, nhất chiêu liền đem này nháy mắt hạ gục, tốc độ mau không thể tưởng tượng, tùy tay thu hồi này chỉ phong vương đứng đầu âm thú thi thể, đem này để vào nạp giới giữa, loại này cấp bậc âm thú thi thể cả người có không ít bảo vật. Giá trị ngàn vạn trăm triệu trở lên, đánh chết trấn thủ này tòa huyệt động âm thú, Giang Tâm Thành tiếp tục hướng tới huyệt động chỗ sâu trong đi đến, này tòa huyệt động rất là sâu thẳm, hơn nữa rất lớn, đường kính liền có mấy ngàn, bên trong không gian càng là uốn lượn đến nhìn không tới cuối, cho dù lấy Giang Tâm Thành tốc độ cũng tiêu phí hơn một canh giờ, lúc này mới đi tới huyệt động cuối, dọc theo đường đi cũng gặp không ít âm thú, mạnh nhất vẫn là kia chỉ phong vương đứng đầu âm thú, yếu nhất chỉ có thập cấp hạ giai. Thế như chẻ tre mà đi vào huyệt động chỗ sâu trong, Giang Tâm Thành liếc mắt một cái liền thấy được huyệt động cuối kia khối tiểu sơn giống nhau màu lam tinh thạch, này khối màu lam tinh thạch toàn thân giống như nước mắt tích, lập lòe thiên lam sắc quang huy, thoạt nhìn cực kỳ lộng lẫy, thần hồn cảm giác qua đi, Giang Tâm Thành có thể tinh tường cảm giác đến trong đó chất chứa khổng lồ lực lượng, này khối hình dọc nước mắt trạng màu lam tinh thạch đó là ánh mặt trời chi nước mắt, thần cấp trung giai tài liệu, có thể dùng để bố trí rất nhiều thần cấp trận pháp. Cũng là ám dạ quần đảo nhất đỉnh tài liệu chi nhất, tươi cười đầy mặt mà thu hồi này khối ánh mặt trời chi nước mắt, Giang Tâm Thành xoay người hướng tới không đáy cự ngoài động mặt cấp trì mà đi, hiện giờ khoảng cách vượt giới truyền tống thần trận mở ra đã càng ngày càng gần, không phải do Giang Tâm Thành tiếp tục chậm trễ, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, trở lại âm sát hải về sau, Giang Tâm Thành lập tức làm âm ngục song vương trợ giúp hắn nô dịch càng nhiều phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ, thân là âm sát hải mạnh nhất thế lực. Âm ngục song vương tự nhiên kết bạn rất nhiều phong vương vô địch cấp đầu sỏ cùng càng nhiều phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ. Theo sau nửa tháng thời gian, Giang Tâm Thành ở âm ngục song vương hiệp trợ hạ thế nhưng lại nô dịch tới rồi hai vị phong vương vô địch đầu sỏ. Hơn nữa hai vị này phong vương vô địch đầu sỏ là thuộc về thượng cổ lôi trạch vượt giới truyền tống thần trận trấn thủ giả. Ký xuống này hai tôn phong vương vô địch đầu sỏ về sau Giang Tâm Thành đối thượng cổ lôi trạch vượt giới truyền tống thần trận hiểu biết rất nhiều. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành còn đem toàn bộ âm sát hải cơ hồ sở hữu phong vương cao đẳng trở lên không có chủ nhân U Minh quỷ chủ toàn bộ nô dịch xuống dưới, đương nhiên tránh ở vượt giới truyền tống thần trận giữa ngoại lệ. Bất quá liền tính như thế, Giang Tâm Thành dưới trướng cũng nhiều mấy vạn U Minh quỷ chủ, Phóng nhãn to như vậy âm sát hải, trừ bỏ vượt giới truyền tống thần trận bên ngoài, chính thành chính trở lên U Minh quỷ chủ đều hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp mà trở thành gian tâm thành dưới trướng, đến nỗi phong vương vô địch cấp đầu sỏ số lượng đã đạt tới 10 vị, hơn nữa gian tâm thành chính là 11 vị, như vậy thế lực xa xa mà áp đảo ám dạ quần đảo bất luận cái gì một cái siêu cấp thế lực phía trên, thậm chí có thể nói gian tâm thành cùng hắn gian hạ tộc đã không thể bị xếp vào siêu cấp thế lực hàng ngũ, bởi vì chưa từng có một nhân tộc thời kỳ, có một cái siêu cấp thế lực sẽ giống gian tâm thành như vậy khổng lồ, hẳn là xưng là đệ nhất thế lực mới đúng. Không gì sánh nổi, gian tâm thành cùng hắn dưới trướng đã không thuộc về siêu cấp thế lực phạm trù, đem gian tâm thành thế lực để vào siêu cấp thế lực giữa cùng khác siêu cấp thế lực đối lập nói, đó chính là ở khi dễ người, ngắn ngủn nửa tháng thời gian tâm thành bằng mau tốc độ thống nhất toàn bộ âm sát hải, trở thành âm sát hải hoàn toàn xứng đáng ông vua không ngai, làm xong này hết thảy, gian tâm thành nghiêm túc suy xét một phen về sau, quyết định tiến vào vượt giới truyền tống thần trận. Bởi vì liền tính là lại đãi ở âm sát hải gian tâm thành cũng không thể đủ nô dịch nhiều ít U Minh quỷ tộc, những cái đó phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ trên cơ bản đều tránh ở vượt giới truyền tống thần trận trung không ra, đặc biệt là theo vượt giới truyền tống thần trận sắp xây cất thành công, này đó phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ bận về việc trấn thủ vượt giới truyền tống thần trận, khẳng định sẽ không dễ dàng ra tới, nếu là tiếp tục chờ đi xuống nói, ai biết tiếp theo khi nào có phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ ra tới. Chính là hiện tại khoảng cách thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải vượt giới truyền tống thần trận thành công kiến hảo chỉ có một năm thời gian, gian tâm thành đã chậm trễ không dậy nổi, bất quá tại đây phía trước còn có một việc phải làm, đó chính là tu luyện ra đệ nhị phân thân, đối với đạo thứ hai phân thân lựa chọn, gần suy xét một lát, gian tâm thành liền tuyển định mục tiêu, hỗn độn nguyên thú, sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân chủ yếu đều không phải là bởi vì hỗn độn nguyên thú chính là mạnh nhất đệ nhị bước nguyên thú. Mặc dù là ở chư thiên vạn giới cũng là như thế, phân thân thuật tu luyện mật cuốn trung cũng có quan hệ với hỗn độn nguyên thú giới thiệu, hơn nữa hỗn độn nguyên thú vẫn là phân thân thuật giữa mãnh liệt đề cử một loại phân thân, bởi vì hỗn độn nguyên thú chỉ cần có được thuộc tính, như vậy mỗi một loại thuộc tính đều có thể nói là cái loại này thuộc tính sủng nhi, cũng chính là cùng chi đối ứng quy tắc sủng nhi, liền giống như gian tâm thành biến hóa hỗn độn nguyên thú giống nhau, có được ba loại thuộc tính, phân biệt là thổ, kim cùng thần hồn. Bất quá bởi vì gian tâm thành thổ, kim loại tính có điều biến dị, cho nên này hai loại thuộc tính đối ứng phân biệt là hậu thổ quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc, đến nỗi thần hồn thuộc tính đối ứng còn lại là huyền hồn quy tắc, mà này ba loại quy tắc toàn bộ đều là chư thiên vạn giới đỉnh quy tắc chi nhất, cấp bậc cùng âm sát quy tắc kém không được quá nhiều, đặc biệt là kiếm đạo quy tắc cùng huyền hồn quy tắc, kiếm đạo quy tắc chính là chư thiên vạn giới mạnh nhất công kích quy tắc chi nhất. Mà huyền hồn quy tắc còn lại là chư thiên vạn giới thần bí nhất khó lường quy tắc chi nhất, gian tâm thành biến hóa hỗn độn nguyên thú phân biệt là hậu thổ quy tắc, kiếm đạo quy tắc cùng huyền hồn quy tắc sủng nhi, nếu là có thể đem hỗn độn nguyên thú ngưng kết cấu tạo vì phân thân nói, đối với gian tâm thành đệ tứ bước tu luyện có thật lớn nâng lên tác dụng, ít nhất có thể làm gian tâm thành tương lai lĩnh ngộ các loại quy tắc tốc độ tăng lên trăm ngàn lần trở lên, đương nhiên, này đó đều là phân thân thuật điển tịch giữa đề cập. Đối này gian tâm thành hơi có chút mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc hắn hiện tại liền đệ tam bước nguyên sĩ đều không phải, khoảng cách đệ tứ bước còn có xa xôi vô cùng lộ trình yêu cầu đi, thậm chí cả đời này có hay không khả năng đi đến vẫn là một cái không biết bao nhiêu, bất quá lòng có bao lớn giả tâm liền có bao nhiêu đại, cho dù tiền đồ xa vời, chính là chưa chắc không có khả năng, gian tâm thành cần thiết trước tiên vì tương lai làm chuẩn bị. Cho nên ở lựa chọn phân thân thời điểm giống nhau đều sẽ lựa chọn phân thân thuộc điển tịch đề cử phân thân, cũng chính là các loại quy tắc sủng nhi, cho dù gian tâm thành hiện tại cũng không rõ ràng quy tắc là chuyện như thế nào, càng là vô pháp cảm ứng được cái gọi là quy tắc mảy may. Hơn nữa nói thật, hỗn độn nguyên thú thực lực đích xác thực không tồi, nếu là có thể đem này định vì phân thân chi nhất nói thực dụng tính cũng cực đại, cho nên suy xét một phen về sau gian tâm thành liền đem hỗn độn nguyên thú làm chính mình cái thứ hai phân thân. Chương 1089, lẻn vào thần trận đàn. Trong đầu xẹt qua phân thân thuật đệ nhị cuốn tu luyện phương pháp, đối này gian tâm thành đã hoàn toàn hiểu được, chỉ là ôn tập một lát, liền bắt đầu vận chuyển phân thân thuật đệ nhị cuốn, từ thần hồn trung phân cách ra một bộ phận phân hồn, có thượng một lần kinh nghiệm, lần này phân cách thần hồn tương đối mà nói liền dễ dàng một ít, bất quá lần này yêu cầu chịu đựng thống khổ hiển nhiên cũng không so lần trước thiếu nhiều ít, bởi vì lúc này đây yêu cầu cắt đao số càng nhiều. Không biết qua bao lâu, đương gian tâm thành cảm giác chính mình thần hồn có chút chết lặng thời điểm,